Chàng rể quyền thế, chương 1871, góc truyện audio.com, câu trả lời thỏa đáng sao? Bây giờ tôi cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, vẻ mặt lạnh nhạt vung tay tát lần thứ hai. Bốp, một quản lý cấp cao nho nhỏ. Vậy mà dám uy hiếp tổng giám đốc và giám đốc điều hành. Bốp, anh lấy đâu ra tự tin và dũng khí đấy? Bốp, vừa rồi tổng giám đốc Uông đã nói. Ý của tôi là ý của cô ấy. Tôi tát anh cũng tương đương với cô ấy tát anh. Bốp, anh thân là giám đốc điều hành. Cầm tiền lương cao như vậy. Không chăm chỉ làm việc. Không cống hiến cho tập đoàn. Lại lấy chuyện ký hợp đồng ra để uy hiếp tập đoàn. Bốp, tập đoàn trả lương cho anh. Là để anh đề ra phương án. Không phải để anh tạo phản. Liên tục bị tát mấy cái. Kim Mặc Hàn mặt mũi bầm dập. Anh ta tức giận mở miệng nói. Tên nhóc thối này, mày dám tát tao. Rõ ràng là vì mày và Uông Linh Đan. Cho nên Tài Phiệt Thượng Tinh mới hủy bỏ hợp tác với chúng ta. Đây đều là trách nhiệm của hai chúng mày. Trách nhiệm của hai bọn tôi. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Thân là quản lý cấp cao của công ty. Anh có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp công ty giải quyết vấn đề. Còn cái gì mà anh liên lạc? Anh nói cho tôi biết. Bây giờ anh mới bị hủy chức vị giám đốc điều hành. Hợp đồng sẽ không còn nữa sao? Quyền đại lý cũng sẽ không còn nữa sao? Một khi đã như vậy, vậy tôi không thể không hoài nghi anh. Rốt cuộc lúc trước có lấy được hợp đồng hay không? Có phải công việc của anh không có bất cứ tiến triển gì? Thấy giấy không gói được lửa. Nhân lúc tổng giám đốc Uông lên nắm quyền, anh lập tức đẩy hết lỗi lên trên người cô ấy. Một chút việc nhỏ như vậy, tôi gọi một cuộc điện thoại thì có thể giải quyết. Vậy mà anh dám uy hiếp tổng giám đốc Uông. Đầu anh bị nước vào? Hay là không muốn làm nữa? Không muốn làm mà nói. Bây giờ lập tức cút ngay cho tôi. Bùi Nguyên Minh nói xong, lập tức đá mạnh Kim Mặc Hàn ngã xuống đất. Lạnh nhạt ra lệnh. Người đâu? Đưa một lá thư từ chức tới. Người nào lại kêu gào? Bảo người đó ký tên rồi cút đi. Sau khi nói xong, tầm mắt Bùi Nguyên Minh liếc nhìn đám quản lý cấp cao ở đây. Sau đó mỉm cười nói. Tôi kích động một chút. Có khả năng sẽ dọa mọi người sợ. Những lời mà tôi mới nói với Kim Mặc Hàn. Hy vọng mọi người đừng hiểu lầm. Mọi người thả lỏng. Có người muốn mở miệng. Bùi Nguyên Minh tiếp tục nói. Ý của tôi là các người muốn làm việc. Thì câm miệng lại, cách chương.